Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, mẹ con tỉ muội. Gặp Lý Hồng thái độ có chỗ buông lỏng, Minh Liên rèn sắt khi còn nóng nói tiếp đến. Cốt Vương bệ hạ, ngươi biết không, lúc trước Mi Cha có thể triệu hồi ra ngươi, kỳ thực cũng có cô Mia một phần công lao. Cô Mia? Há, suýt nữa quên mất, chúng ta cho đứa bé này lấy tên gọi cô Mia Ares, coi như nàng có lẽ là Mi Cha tỷ tỷ, bởi vì cô Mia linh hồn ẩn chứa có tử vong nữ thần ý chí. Linh hồn của các nàng từ sinh ra bắt đầu liền chặt chẽ tương liên. Mi Cha linh hồn bên trong không thể tránh khỏi nhiễm phải rồi tử vong nữ thần khí tức. Mà chết vong nữ thần lại là vong linh ma pháp người sáng tạo. Chỗ lấy tại Mi Cha sử dụng vong linh ma pháp triệu hoán vong linh sinh vật lúc. Khế ước sẽ tự động rơi xuống vong linh hẻm núi bên trong so sánh tồn tại cường đại trước mặt. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới Mi Cha thế mà lại đem ngài triệu hoán đi ra. Minh Liên giải thích đến. Lý Hồng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Ta nói sao? Tử vong hẻm núi bên trong chục tỷ vong linh sinh vật. Vì cái gì Mi Cha khế ước dây sẽ rơi xuống ta trước mặt? Đúng vậy, Cốt Vương bệ hạ, nhìn như vậy đến các ngươi hai cái cũng coi là có duyên phận rồi. Ngài có thể không thể bỏ qua cô Mia. Minh Liên nói thành công bỏ đi Lý Hồng trong lòng sát ý. Chính như Minh Liên nói tới, hắn có thể bị triệu hoán đi ra nhiều ít cùng gạo kéo có chút quan hệ. Lý Hồng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn là một cái có ơn tất báo người. Hiện tại chỉ cần xác định cô Mia đối Mi Cha không có uy hiếp. Vậy lưu nàng một mạng cũng không quan trọng. Nghĩ đến này, Lý Hồng đối Minh Liên nói đến. Buông tha nàng cũng không phải là không thể lấy, nhưng là ta muốn một cái cam đoan. Cam đoan nàng sẽ không tổn thương Mi Cha. Cái này ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Cốt Vương bệ hạ, các nàng linh hồn hai người vốn là đồng căn đồng nguyên. Có một bộ phận linh hồn từ sinh ra bắt đầu chính là dính liền nhau. Ngài vừa rồi cũng chưa cởi ra hết cái này kết nối. Cho nên bọn họ hai cái ai cũng không thể thương tổn đối phương. Lý Hồng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Minh Liên không có nói sai, nói cách khác cô Mia đối Mi Cha đã không có rồi uy hiếp. Kia Lý Hồng cũng không để ý Mi Cha thêm một cái tỷ tỷ hoặc là muội muội. Dù sao nuôi một cái là nuôi, nuôi hai cái cũng là nuôi. Đã nhưng dạng này, kia ta liền lưu nàng một mạng. Chuyện còn lại ngươi nhìn lấy xử lý a. Nói xong Lý Hồng linh hồn liền muốn rời khỏi. Cốt Vương bệ hạ. Ngài hơi chờ một chút, ta còn có kiện chuyện muốn nhờ ngài. Cái gì chuyện? Nói đi, xem ở ngươi là Mi Cha mẹ phần trên, ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Cái này chuyện cùng gạo kéo thần cách có quan hệ. Ngươi không phải là muốn để ta giúp nàng tìm tới thần cách trở thành mới tử vong nữ thần a? Lý Hồng ngữ khí cổ quái hỏi. Không phải, không phải. Cốt Vương bệ hạ, ngài hiểu lầm rồi. Ta sở cầu không phải để ngài giúp nàng tìm tới thần cách, mà làm mãi mãi đừng cho nàng tìm tới thần cách. Vì cái gì? Có rồi thần cách, con gái của ngươi chẳng phải biến thành nữ thần rồi sao? Có được lực lượng cường đại, vô hạn tuổi thọ, này chẳng lẽ không được không? Không tốt, chí ít trong mắt của ta không tốt. Nàng tìm về rồi thần cách. Hoàn toàn chính xác, nhưng lấy thu hoạch được phần kia nguyên bản là thuộc về lực lượng của nàng. Một lần nữa trở thành rồi cái kia ngăn trở hai mảnh đại lục chiến tranh. Cao cao tại thượng tử vong nữ thần, nhưng nàng tương lai từ đó liền phát sinh rồi cải biến. Thế giới của nàng cũng không tại bình thường. Nữ hài biến thành rồi nữ thần, đạt được rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, lĩnh ngộ chân lý của vũ trụ. Với cái thế giới này pháp tắc thấy rõ, nhưng cùng lúc nàng cũng cần phải gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Tử vong nữ thần trưởng khống tử vong, sẽ không chân chính vẫn lạc. Đời trước tử vong nữ thần hoàn toàn nhưng lấy giữ lại chính mình ý thức. Nhưng là nàng không có, bởi vì nàng không muốn tại trở thành tử vong nữ thần. Không muốn tại gánh chịu những trách nhiệm này, cho nên mới sẽ đem chính mình ý thức xóa đi, để cô Mia trở thành hoàn toàn mới tử vong nữ thần. Mà ta là một cái mẫu thân cũng không muốn nữ nhi của ta gánh chịu nhiều như vậy. Ta chỉ muốn để cho nàng triệt để thoát khỏi tử vong nữ thần qua đi. Để cho nàng giống một cái bình thường tiểu cô nương đơn thuần như vậy. Vui sướng sinh hoạt, điều thỉnh cầu này cốt vương bệ hạ có thể đáp ứng ta sao? Nghe rồi Minh Liên nói, Lý Hồng trầm mặc thật lâu. Cuối cùng ngữ khí nghiêm túc nói đến. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có ta ở đây, Cô Mia liền sẽ không trở thành tử vong nữ thần. Minh Liên nữ sĩ, ngươi là một cái vĩ đại mẫu thân. Hai người bọn họ có ngươi dạng này mẹ có lẽ rất hạnh phúc à. Nói xong Lý Hồng tinh thần lực rời đi rồi mi tra ý thức. Lý Hồng sau khi rời đi, Minh Liên tàn hồn nhẹ nhàng thở ra, co quắp ngồi tại rồi đất trên. Trời biết nói vừa rồi nàng cùng Lý Hồng đối thoại đỉnh bao lớn áp lực. Nên biết rõ đây chính là tử vong hẻm núi vong linh chi vương. Phóng tới qua đi thế nhưng là có thể so với thần linh tồn tại. Bất quá cuối cùng kết quả xem như tốt. Nàng bảo vệ nữ nhi của mình. Minh Liên sờ rồi lên Cô Mia đầu ôn nhu nói đến. Cô Mia, người đem người muội muội đánh thức a. Mẹ thời gian không nhiều lắm. Cô Mia gật gật đầu. Tỉnh lại ngủ say Mi Cha. Mi Cha mở ra mông lung mắt buồn ngủ mơ hồ nhìn một chút chung quanh. Sau đó phát hiện rồi cách đó không xa quỳ ngồi tại mặt đất trên Minh Liên chính mỉm cười nhìn nàng. Mi Cha cho là vì chính mình chưa tỉnh ngủ, hoa mắt, theo bản năng dụi dụi con mắt, nhưng mà đợi nàng mở mắt lần nữa, lại nhìn thấy Minh Liên chính ở chỗ này. Mi Cha hốc mắt đỏ rồi, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Minh Liên bên thân. Yếu ớt hỏi, mẹ, thật là ngươi sao? Minh Liên không có trả lời, một tay đem Mi Cha ôm vào trong ngực, cảm thụ được quen thuộc ôm ấp. Mi Cha tại cũng không nhịn được, lên tiếng khóc lớn lên. Minh Liên một bên đập đánh lấy Mi Cha phía sau lưng, một bên nhẹ giọng an ủi nàng. Chàng diện lộ ra dị thường ấm áp. Mẹ, ta rất nhớ ngươi, mẹ cũng rất muốn Mi Cha, chỉ là mẹ đã không có ở đây. Đây cũng là mẹ con chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Từ hôm nay trở đi Mi Cha ngươi muốn kiên cường. Quả nhiên, mẹ vẫn là không có ở đây. Bất quá không quan hệ. Có thể tại một lần nhìn thấy mẹ, ta đã rất thỏa mãn rồi. Mẹ ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại sống rất tốt. Có ca ca, có tiểu di, còn có thu nhi tỷ tỷ cùng vãn kiếm tỷ tỷ. Đúng rồi. Ta còn có hai cái rất đẹp, thất thải vân tước, gọi ba màu cùng bốn màu. Minh Liên nghe xong nữ nhi tự thuật, nhìn lấy nữ nhi phát ra từ nội tâm nụ cười. Cuối cùng một tia lo lắng cũng buông xuống. Nàng cười lấy hướng một bên Cô Mia nói đến. Cô Mia, ngươi đã nghe chưa? Muội muội của ngươi sống rất hạnh phúc. Ngươi về sau cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Bọn hắn cũng sẽ là người nhà ngươi. Bằng hữu, Cô Mia, thật tốt hưởng thụ cái thế giới này a. Nói xong Minh Liên tàn hồn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở rồi Mi Cha ý thức bên trong. Mi Cha đưa mắt nhìn mẫu thân rời đi, lau khô khóe mắt nước mắt, sau đó quay đầu nhìn hướng rồi một bên cùng chính mình giống nhau như đúc nữ hài. Mi Cha vừa rồi nghe rất rõ ràng. Biết rõ cô gái này là tỷ tỷ của nàng. Lúc này đồng thời, xương trắng tháp lớn trên, Lý Trạch, Thu Nhi, cùng với rút nhỏ thân thể Vizidola, Dora cùng Lôi Đình đều đi đến rồi đỉnh tháp. Thu Nhi, cho đến bây giờ bệ hạ ý thức rời đi bao lâu? Lôi Đình nghiêm túc hỏi, có chừng 10 cái giờ à? Thu Nhi nhìn rồi thoáng qua nhanh đến đỉnh đầu mặt trời bất đắc dĩ nói đến. Chuyện kia không hay,